cho bình yên đến bên tôi mỗi ngày. Em về đây nhé, để đêm không còn cô liêu. Em về đây nhé, cho tôi mơ về ngày mai. Với em mỗi chiều hoàng hôn, ta ngồi với ngón tay đàn. Hạnh phúc đơn sơ, một ngôi nhà với tiếng em ca, một khu vườn cây trái xum xuê, một tiếng đàn tôi hát em nghe, và một bài ca tôi viết riêng em. Khi trong lòng tôi đã yêu thương, yêu em rồi em biết không em. Về đi nhé em, về đi nhé, về bên tôi cùng nhau xây mộng tương lai, ngôi nhà xinh rộn tiếng em ca. Cho tôi mơ về ngày mai với em thật bình yên. Em nghe không lời yêu từ trái tim. Em là tia nắng, em dịu dàng đến cho tôi mơ mộng. Em là cơn gió xoa dịu lòng tôi nỗi đau. Em là cơn sóng cho tôi đi về bình yên, với bao yêu thương dịu êm, cho tôi mơ về ngày mai. Hạnh phúc đơn sơ, một ngôi nhà với tiếng em ca, một khu vườn cây trái xum xuê, một tiếng đàn tôi hát em nghe, và một bài ca tôi viết riêng em. Khi trong lòng tôi đã yêu thương, yêu em rồi em biết không em. Về đi nhé em, về đi nhé, về bên tôi cùng nhau xây mộng tương lai, ngôi nhà xinh rộn tiếng em ca. Cho tôi mơ về ngày mai với em thật bình yên. Em nghe không lời yêu từ trái tim này. Tôi biết em thích chiều, thích ngồi ngắm mưa rơi. Tôi biết em rất hiền, qua tiếng cười em vui. Tôi biết tôi yêu rồi, yêu em nhiều em ơi. Tôi biết tôi sẽ mộng mơ chúng mình thành đôi. Tôi biết tôi sẽ mộng mơ chúng mình nên đôi.